pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Tống Quan Tư trong cung trở về ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm lúc sau. Đó là ngày kế sớm mà đi Lâm Uyên Quan chuẩn bị đi nhìn Vọng đại ca. Chính là người khác là đi qua, nhưng không nhìn thấy đại ca một sợi lông. Giường bệnh phía trước chăm sóc sinh bệnh đại ca tiểu đạo sĩ. Bị dọa đến muốn rớt nước mắt. Chỉ nói Lâm Uyên đạo trưởng nghe nói Tống nhị công tử tới. Đó là phun ra huyết. Thái y cũng là sợ hãi. Nói Lâm Uyên đạo trưởng giờ phút này cảm xúc quá kịch liệt. Sợ là nếu không hảo, liền làm châm làm Lâm Uyên đạo trưởng mạnh mẽ hôn mê qua đi. Nhưng Lâm Uyên đạo trưởng hôn mê qua đi trước mặt dặn dò quá không được thấy Tống nhị công tử. Hiện giờ Tống nhị công tử nói muốn gặp đạo trưởng, lại là làm tiểu đạo sĩ khó được thực. Tống Quan nghĩ thầm lần này đi ra ngoài sự tình phát sinh nhiều như vậy, đặc biệt hắn cùng Sơn Phỉ Giảo không rõ ràng lắm kia một đoạn. Về kinh trên đường, hắn liền trước hết nghe đến hố cha tương quan tự thuật tính kịch nam. Đại gia cũng là rất đua. Có tư liệu sống liền trước hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt mà sáng tác lên. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là kia kịch nam nghệ thuật sáng tác. Còn không có đem chỉnh chuyện nói được quá thái quá. Lại hoặc là đại khái là bởi vì vốn dĩ sự tình phát triển quá quỷ dị. Như vậy quỷ dị tình hình thực tế dưới. Kia não bổ đến còn không tính quá bệnh tâm thần kịch nam. Đảo cũng không quá làm người tiếp thu không nổi, nhưng là đại ca đối này ước chừng liền vạn phần. Chịu không nổi, nhất định cảm thấy hắn bại hoại Tống gia nề nếp gia đình đến tư. Cho nên tức giận đến muốn chết. Khẳng định hận không thể lột hắn ra. Bất quá bởi vì bệnh cũ tái phát, này bài hắn ra hành vi chương trình đã bị kéo dài một chút. Nhưng dù vậy, này vẫn như cũ giống treo ở Tống Quan não thượng đại đao giống nhau. Cảm giác một giây muốn rơi xuống nháo ra cái huyết án. Đại ca thấy không thành, tam đệ gặp một lần cũng là tốt. Tống Quan đưa ra cái này kiến nghị lúc sau, tiểu đạo sĩ ngẩn người. Cũng không biết này yêu cầu có thể hay không. Nhưng bị Tống Quan khom lưng cúi đầu mà cầu vài câu, lại bị cười đến mãn nhãn lắc lư. Tiểu đạo sĩ nhất thời trong đầu hồ nhão dường như. Liền đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới tam công tử đã nhiều ngày đang ở cáu kỉnh không muốn gặp người. Là không chịu cùng hắn đi. Tiểu đạo sĩ cũng không hảo cường hành ôm tam công tử ra tới. Chỉ ngượng ngùng cùng Tống Quan giải thích. Đã nhiều ngày đạo trưởng bị bệnh, sợ đem bệnh khí quá đến tam công tử trên người, cho nên đều không được tam công tử đi trong phòng xem hắn. Này đây tam công tử này đó thời gian đều là ở cáu kỉnh, Tống Quan nghĩ nghĩ. Nói, kia từ ta đi gặp hắn liền hảo. Tiểu đạo sĩ tay ấn môn. Có chút do dự, chính là, Tống Quan nói, đại ca nói ta không được thấy hắn, lại cũng chưa nói quá ta không được tiến Lâm Uyên Quan. Huống hồ ta là đi gặp tam đệ, thủ túc gặp nhau, lại có gì trở ngại. Hơn nữa ta là thật sự hồi lâu cũng không thấy tam đệ. Thật là tưởng niệm, ta chỉ là gặp một lần tam đệ, cũng sẽ không làm chuyện khác. Trăm triệu sẽ không kêu ngươi khó xử. Đại ca hẳn là sẽ không trách tội, nói đến cái này phân thượng. Cũng thật sự không có gì hảo cự tuyệt. Tiểu đạo sĩ dẫn Tống Quan đi gặp tam công tử. Đạo quan hậu viện vào đông lá cây khó khăn. Lão nhánh cây nha hoành nghiêng. Kia khô dưới gốc cây lập một cái tiểu hài tử. Bên cạnh đi theo người. Những người đó ước chừng là tưởng đùa với hài tử vui vẻ. Tiểu hài tử lớn lên phấn điêu ngọc trác. Tống ra một mạch này một oa ba cái nhãi con. Tuy rằng số tuổi bất đồng, thả khí chất bất đồng, nhưng tổng thể tới nói ngũ quan phương diện lớn lên đều là một cái khoản. Đều là cái loại này quạnh quẽ. Tam công tử tuổi còn nhỏ đâu, ngũ quan không có hoàn toàn nảy nở, nhưng đã hiển lộ đại khái bộ dáng. Nói cách khác, cũng chính là cái có vẻ không rất cao hứng diện mạo. Giờ này khắc này, tam công tử tuy không có sụ mặt, nhưng này tiểu hài tử trong lòng không cao hứng, cảm xúc tự nhiên ngoại hiện một chút, liền nhìn là cái lãnh hô hô thập phần không cao hứng bộ dáng. Gọi người hống cũng hống không vui. Tống Quan đi qua đi, Một phen bế lên cái kia vẻ mặt không cao hứng tiểu hài tử. Cười nói, tiểu mong a, người hiện tại đều sẽ đi đường. Tiểu hài tử bị đột ngột bế lên tới. Trên mặt hiện lên một ít kinh hoàng thất thố biểu tình. Ngoài miệng nhưng thật ra rất có tiểu đại nhân tư thế. Khí thế mười phần mà quát lớn một câu. Lớn mật, Tống Quan đem trong lòng ngực hài tử thay đổi cái phương hướng. Thay đổi cái ôm tư làm tiểu bằng hữu đối diện chính mình. Ngươi không nhận biết ta. Ta là ngươi nhị ca, tiểu hài tử bị hắn ôm. Quát lớn xong rồi kia một câu, lớn mật lúc sau. Nhưng thật ra không nói nữa. Chính là cùng Tống Quan mắt to đối đôi mắt nhỏ mà nhìn nhau một hồi lâu. Chậm chạp không đến mở miệng, Tống Quan nghĩ thầm. Quả nhiên tiểu bằng hữu đều là dễ quên. Nửa năm một năm không thấy. Nhưng không phải đem gặp qua không vài lần mặt nhị ca cấp quên đến không còn một mảnh. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy chính mình có chút không thú vị. Liền tưởng đem trong lòng ngực tiểu hài tử buông. Lại không nghĩ đứa nhỏ này đôi mắt chớp hai cái. Bỗng nhiên lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh. Sau đó duỗi tay liền ôm cổ hắn. Giống một lần nữa tìm được rồi chính mình thích đồ ăn tiểu động vật như vậy. Ôm Tống Quan cổ ai ai cọ cọ mà kêu lên. Hoan Hoan, Tống Quan, ngoặc kép, tam đệ ngươi vì sao đối, Hoan Hoan, cái này xưng hô như thế chấp nhất hơn nữa ký ức khắc sâu. Còn có thể hay không hảo, này đạo quan gặp qua tam đệ, lại nói bóng nói gió mà không lộ dấu vết hỏi tiểu đạo sĩ. Đại ca rốt cuộc là thân bệnh gì, hiểu biết cái đại khái lúc sau, Tống Quan liền cáo biệt rời đi Lâm Uyên Quan, trở lại Tống Phủ khi... Tiểu Bính cho hắn đã ôn hảo một bầu rượu, cũng nói Thái hậu cháu trai. Bồ gia vị kia tiểu công tử tới tìm hắn, Tống Quan một ngày này xuống dưới rất có điểm mỏi mệt. Hắn uống lên hai khẩu nước trà. Bồ gia tiểu công tử, Thái hậu cháu trai, nhưng còn không phải là lúc ấy học đường cái kia tiểu ngốc bức sao, lại nói tiếp. Tự hắn vào triều làm quan không lại đi học đường lúc sau. Hai người là không có giao thoa. Lúc này người này chạy tới tìm chính mình làm cái gì? Tóm lại lấy bất biến ứng vạn biến, Tống Quan sửa sửa ống tay áo. Liền đi gặp bồ tiểu công tử. Hắn tới rồi thời điểm. Kia bồ tiểu công tử ngồi ở thính đường. Cúi đầu nắm chén trà tựa hồ là cái phát ngốc bộ dáng. Tống Quan qua đi tiếp đón một câu, đông nghi công tử. Sau đó đối phương bỗng nhiên lập tức đứng lên. Vẻ mặt nổi giận đùng đùng sơn vũ dục lai phong mãn lâu biểu tình, Tống Quan ngẩn ra. Nghĩ thầm chẳng lẽ ta lại chọc sự tình gì sao? Không thể hiểu được, lại thấy này bồ tiểu công tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhìn chằm chằm hắn ước chừng có một chén trà nhỏ công phu. Xem đến Tống Quan cho rằng người này, lại muốn cùng trước kia ở học đường khi giống nhau làm vẻ ta đây. Là muốn đi lên cùng hắn đánh nhau, nhưng đợi trong chốc lát. Tống Quan cũng không chờ đến đối phương làm ra cái gì muốn đánh người động tác. Bồ tiểu công tử này sau một lúc lâu qua đi lúc sau. Chỉ là ách tiếng nói hỏi. Ta ở trà lâu nghe thư. Nghe được ngươi cùng sơn phỉ sự tình. Ngươi lần này tây đi. Thật sự là đi đương áp trại tướng công. Tống Quan nghĩ thầm này đều cái gì vấn đề. Bất quá châm trước một chút vẫn là trả lời nói. Không sai biệt lắm đi, bồ tiểu công tử đôi mắt đều đỏ. Không sai biệt lắm là có ý tứ gì? Tống Quan đối với giờ phút này bồ tiểu công tử, trong lòng lược cảm khác thường, nhưng tâm tư không ở đối phương trên người. Cho nên cũng chưa miệt mài theo đuổi, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì như thế phản ứng. Nhưng Tống Quan không có muốn biết đến hứng thú. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh dùng một loại không đắc tội người phương thức đem người tiễn đi. Sau đó trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một phen, cho nên rất là ứng phó. Tống Quan ngữ khí thập phần bình đạm. Nói chuyện nội dung cũng là thập phần ba phải cái nào cũng được hàm hồ ý tứ. Hắn cơ hồ là không chút để ý mà nói. Liền này mặt chữ ý tứ. Bất quá sơn phỉ đều đã tiêu diệt. Là cùng không phải. Cũng không phải cái gì nhiều quan trọng sự tình. Đông nghi công tử, này đó liền không nhọc ngươi lo lắng, bồ tiểu công tử hồng hốc mắt. Ta sao có thể không lo lắng? Việc này với ta mà nói như thế nào sẽ không quan trọng? Tống Quan nhìn đột nhiên kích động lên đối phương. cũng không biết đối phương phát cái gì điên. Mơ hồ cảm thấy thập phần không ổn. Mãnh liệt giác quan thứ 6. Khiến cho hắn tuy rằng hoàn toàn không có hiểu rõ đối phương tâm lý ý tưởng. Nhưng vẫn là lui về phía sau một bước. Bất quá vẫn là hơi chút chậm một phách. Bồ tiểu công tử trực tiếp bắt được hắn tay. Thế nhưng là cái muốn cưỡng hôn lại đây ý tứ. Hắn nói, ngươi có biết hay không ta thích ngươi a? Tống quan, ngoặc kép, mẹ nó, này kinh thành vào đông cô quạnh. Bồ tiểu công tử trận này có quan hệ nhất thời xúc động thông báo. Lấy bi kịch hình thức kết thúc. Hắn bị Tống nhị công tử hành hung một đốn ra cửa. Tống phủ trước cửa gió thổi thân lãnh. Bồ Đông Nghi đứng thẳng hồi lâu. Cuối cùng thượng nhà mình xe ngựa. Xe ngựa ngừng có sau một lát. Ở hắn thanh lệnh dưới. Rốt cuộc là điều khiển đi trước. Thong thả đi trước trong xe ngựa. Bồ Đông Nghi nhắm mắt. Hung hăng một cái nắm tay nện ở xe vách tường phía trên. Nắm tay đã là đổ máu. Hắn hồi tưởng mới vừa rồi kia chàng nói chuyện. Chính mình đối Tống quan nói câu kia. Ngươi như thế nào ngu như vậy a? Ngươi có biết hay không Thái hậu nương nương chỉ là ở lợi dụng ngươi. Hắn nghĩ Tống quan hồi phục chính mình câu kia thì tính sao, đối phương không chút biểu tình bộ. Dáng, biểu tình xa cách lại lạnh lùng như thế. Hắn giờ phút này chẳng sợ chỉ là hồi tưởng lên. Cũng chỉ cảm thấy phảng phất vào đông kia cổ không chỗ không ở lạnh lẽo. Giống triền ti giống nhau ập lên tới, hắn biết chính mình nói như vậy lời nói. Là một chút đều không làm cho người thích. Nhưng hắn ở trước mặt hắn. Từ trước đến nay quản không được chính mình. Hắn cùng Tống quan nói. Đại ca ngươi cũng không màng ngươi. Người phía trước chính là một cái hố lửa. Người khác đều đẩy ngươi nhảy. Ngươi có phải hay không thương tâm đến choáng váng. Mới thật sự đi nhảy. Ta không nghĩ ngươi nhảy. Ta muốn ngăn ngươi. Người khác mặc kệ ngươi. Ta quản ngươi a. Ngươi đừng hồ đồ đừng ngớ ngẩn được không? Ngươi đừng nhảy được không? Rõ ràng không phải chính mình sự tình. Như vậy chân tình thật cảm. Nhưng thật ra làm cho chính mình tư thái thấp đến bụi bặm. Cố tình người kia một chút đều không cảm kích. Người kia nói. Hố lửa lại làm sao vậy? Ta dù sao là nhất định phải đương thừa tướng. Vì đương thừa tướng. Núi đao biển lửa đều dám đi. Huống chi kẻ hèn hố lửa. Trận này nói chuyện. Phổ Đông Nghi nhớ rõ nhất rõ ràng. Là tam câu nói, Tống quan nói. Chuyện của ta không cần ngươi tới quản, Tống quan nói. Ngươi vẫn là sớm một chút hết hy vọng đi, Tống quan nói. Dù sao ta là không có khả năng thích ngươi, vào đông thiên lạnh lẽo trọng. Ánh mặt trời nhạt nhẽo đến như là vô sinh khí. Bồ Đông Nghi nghiêng đầu đem cái trán dán ở xe ngựa xe trên vách. Kia xúc cảm cũng không thể nói là lạnh băng. Chỉ là hờ hững đến không có bất luận cái gì độ ấm. Lúc này đã gần đến cấm đi lại ban đêm thời hạn. Trên đường không có gì người. Cho nên bốn tịch truyền vào hắn truyền vào tai. Chỉ có mảnh ngoại ngựa vó ngựa đạp ở thạch trên đường tiếng vang. Không nhanh không chậm. Một tiếng, lại không biết đi thông phương nào. Như nhau hắn không chỗ an phương tâm tư, ngày thứ hai lâm chiều xong. Tống quan bị Thái hậu triệu kiến. Thái hậu hỏi hắn hôm qua bồ tiểu công tử tìm hắn chính là nói gì đó. Tống quan hồ biên một ít hằng ngày nói chuyện. Thái hậu nghe xong lúc sau cười cười. Nói, phụ thân hắn một đoạn này thời gian vẫn luôn đều muốn kêu hắn đi trong quân rèn luyện. Thiên hắn vẫn luôn không chịu. Nói muốn vào triều làm quan. Ai khuyên cũng không chịu nghe. Như thế tùy hứng. Thật sự là làm người trong nhà có chút đau đầu. Không nghĩ hôm qua cùng ngươi một phen nói chuyện lúc sau. Nhưng thật ra rộng mở thông suốt. Nói là tự nguyện đi biên cương tòng quân ngươi đừng vội phủ nhận. Ai ra không có ý khác. Chỉ là tưởng tạ ngươi một chút thôi. Tống quan không hiểu được chính mình có phải hay không nhìn. Lầm rồi. Thái hậu kia ngày thường nhìn ôn nhuận ý cười. Giờ phút này vô cớ. Lại là bằng sinh ra một cổ tà khí tới. Tống quan nháy mắt. Phát hiện Thái hậu vẫn là như vậy ôn nhuận bộ dáng. Phảng phất lúc trước chỉ là hắn nhìn lầm rồi. Hắn nhất thời cũng không biết chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Sau một lúc lâu, nói, thần sợ hãi, từ Thái hậu nơi đó dùng quá ngọ thiện ra tới. Tống Quan rời đi hết sức không ngờ lại gặp được Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là kia phó bất luận hè oi bức trời đông giá rét đều nắm đem cây quạt bộ dáng. Một phen ngăn cản hắn, vẻ mặt hưng phấn, chỉ hỏi Tống Quan kia sơn phỉ sự tình rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Tống Quan không muốn nhiều lý. Thái Hoàng Thái Hậu giữ chặt hắn, ánh mắt lại là cái loại này muốn mọc ra đầu lưỡi tới ánh mắt. Cuối cùng Tống Quan bị Thái Hoàng Thái Hậu triền đến thật sự là không thể nhịn được nữa. Bỗng nhiên rút về chính mình bị Thái Hoàng Thái Hậu kéo lấy tay áo. Trực tiếp không nói hai lời quay đầu liền chạy. Mới mặc kệ kia lễ tiết vấn đề. Lúc này mới thoát ly Thái Hoàng Thái Hậu ma chảo, ban đêm chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm. Tiểu Bính cùng Tống Quan nói một sự kiện. Là về Tây Bắc đám kia đã bị bao vây tiễu trừ sơn phỉ sự tình. Tiểu Bính nói. Những cái đó sơn phỉ đầu đều bị treo ở địa phương tường thành bên ngoài làm cảnh coi. Nhất xuyến xuyến cùng đèn lồng dường như. Lại là ngày mùa đông. Kinh băng chế xử lý. Đông cứng ở khối băng bên trong bộ mặt còn sinh động như thật. Cho tới bây giờ đều còn treo. Thật là dọa người. Tống Quan nghe xong lúc sau cũng không biết làm gì cảm tưởng. Bất quá tự sơn phỉ việc này kiện lúc sau. Thái hậu bắt đầu dần dần đem một ít khá lớn bút tích sự tình đều giao cho hắn đi làm. Tháng 6 tháng cuối hạ, Tống Quan thăm viếng Giang Nam vì chính là cha rõ tư muối một án. Giữa lại là liên lụy thật nhiều. Chém hai cái đại nhân vật, đãi giải quyết này án. Trở về kinh thành lúc sau, đã là tháng 11 giữa đông. Tống Quan tới rồi trong kinh bất quá hai ngày rồi lại ra một chuyện lớn. Là tiểu hoàng đế không thấy. Hơn nữa lần này lại là Thái Hoàng Thái Hậu quấy rối, vốn dĩ sao việc này hoàn toàn không về Tống Quan quản, nhưng là hắn vào lúc ban đêm, lén lút mà đi sở trong quán dẫm điểm trở về thời điểm. Liền thấy kia thiếu niên thiên tử đứng ở mì sợi quầy hàng trước mặt vừa vặn tiểu hoàng đế nâng mắt. Thấy lại đây, hơn nữa hai người tầm mắt vừa vặn đụng phải cái đối với. Tống Quan khoác áo choàng. Một khuôn mặt đều ẩn ở bóng ma. Cũng không biết đối phương có phải hay không nhận ra chính mình. Bầu trời bay tiểu tuyết. Trên đường ầm ĩ lộn xộn yên tĩnh. Mà lúc này có người cưỡi ngựa chạy nhanh. Một trận tránh ra quát lớn thanh. Cố tình tiểu hoàng đế ngốc mộc mộc mà không kịp phản ứng. Mắt thấy liền phải đụng phải. Kia vó ngựa liền phải dừng ở tiểu hoàng đế trên người. Tống Quan thở dài một hơi. Đuổi ở thảm kịch phát sinh phía trước, một phen ôm tiểu hoàng đế eo, lấy một cái tương đương mạnh mẽ dáng người ngay tại chỗ một cái lăn lộn liền ôm tiểu hoàng đế né. Tránh, này hỗn loạn áo choàng mũ rơi xuống lộ ra Tống Quan một khuôn mặt. Hết thảy phát sinh bất quá ở mấy cái ngay lập tức chi gian. Tiểu hoàng đế ngây ra như phỗng mà đem Tống Quan nhìn. Há miệng thở dốc, đầu lưỡi đều loát không thẳng. Tống, Tống. Đại để muốn nói Tống Ái Khanh, vì thế Tống Quan chặn đứng tiểu hoàng đế kế tiếp lời nói. Hắn đứng dậy đem tiểu hoàng đế buông. Chính mình lui về phía sau một bước quỳ một gối. Tiết mịn dính hắn mặt mày. Tống Quan không quá để ý. Nhưng lại một trận gió to tự cản gió phương hướng thổi bay. Đem hắn tóc thổi bay liền vẫn luôn câu lấy tiểu hoàng đế mờ u bàn tay. Tống Quan liễm mục quỳ một gối nói. Kêu công tử bị sợ hãi. Thuộc hạ có tội. Tới đón công tử trở về nhà. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn 13 mắt chó đen nước cạn bom cộng hai cái hỏa tiễn. Ha ha ha ha ha ha. Cảm ơn nhiều Lius hai cái hỏa tiễn. Cảm ơn Rin hỏa tiễn. Cảm ơn Da Luân hai cái lựu đạn. Cảm ơn Nhược Công hai cái lựu đạn. Cảm ơn Violet Nâu hai cái lựu đạn. Cảm ơn đạo trưởng cho ngươi xem bói địa lôi cộng lựu đạn. Cảm ơn Mặc Nhiễm mưa bụi Giang Nam tịch lựu đạn. Cảm ơn Thiên Cơ lựu đạn. Cảm ơn Trăm Đêm bốn cái địa lôi. Cảm ơn Càng Sinh ba cái địa lôi. Cảm ơn Lilith ba cái địa lôi. Cảm ơn Hoa Nhớ Tích hai cái địa lôi. Cảm ơn Hemlock địa lôi. Cảm ơn Hoa Phu Nhân địa lôi. Cảm ơn Tổng Tiến Công Đại Nhân V5 địa lôi. Cảm ơn Silent địa lôi. Cảm ơn Error địa lôi. Cảm ơn Thiên Cơ địa lôi. Cảm ơn Đương Đương Minh Nguyệt địa lôi. Cảm ơn Phi DCBA địa lôi. Cảm ơn cây đường đệ trước này hoa địa lôi. Cảm ơn xương sắc như phiêu địa lôi. Cảm ơn ngu cá quân địa lôi. Cảm ơn violet nâu địa lôi. Cảm ơn manh manh đát tiểu học muội địa lôi. Cảm ơn đêm tuyết địa lôi. Thật sự hạ chương vai chính thụ liền ra tới. Hết chương.